Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 514, bị tìm tới mai dép. Cửa truyền tống ở trong tiểu viện mở ra thời điểm, Elizande và Vexace giật nảy mình, vội vàng đem một cần phải ma pháp vật phẩm, liên quan ghi chép thời gian pháp thuật thí nghiệm cặn kẽ trình tự một cổ não quét ngã phụ ma túi. Không gian bên trong, Elizande vẫn đối với thời gian pháp thuật cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nàng cũng biết, Angma sẽ không cho phép mình giao thiệp với như vậy nguy hiểm lãnh vực. Một ít thử nghiệm và học tập chỉ có thể thừa dịp Angma không đang len lén tiến hành. Vexace sở dĩ giúp nàng, nói cho cùng cũng là vì đầu kỳ sở hào, vì mình tương lai đầu tư, dẫu sao nàng đã sớm biết. Elizande mặc dù tên là học nghề và tiên tri quan hệ cũng không giống ngoài mặt đơn giản như vậy. Còn như Nalak đã sớm không gặp bóng dáng. Hòa hợp ma pháp linh vụ từ biến dạng không gian bức tường ngăn cản xanh đậm cửa hang dòng nước chảy xuống, chậm rãi khuếch tán ra, đem tiểu viện nổi bật được tựa như ảo mộng. Giống như mộng, Angma mang thương tích khắp người Broxiga từ cửa truyền tống bên trong đi ra, vừa nhìn thấy hai người, liền mở miệng nói, Elizande, đi luyện tập pháp thuật, Vexace, tìm một vị kỹ thuật tinh xảo nữ tế ti tới, được rồi, động tác nhỏ không bị phát hiện. Elizande và Vexace đều thở phào nhẹ nhõm, các nàng làm sao có thể gặp qua người thú, rời đi đang lúc, cái trước ánh mắt hiếu kỳ một mực ở Broxiga trên mình lưu truyền. Người sau thì bất lộ thanh sắc quan sát rất lâu. Angma mang Broxiga vào nhà của mình, để cho ma pháp con rối chuẩn bị xong nước uống cầm tới. Broxiga rõ ràng rất lâu không ăn uống, bưng lên đựng nước trái cây bình nước uống một hơi cạn sạch. Nắm thịt xếp miệng to xé cắn, một khối năm người phân sơn dương sườn xếp. Không ra 5 phút liền bị tiêu diệt không còn chút nào. Liền xương vậy không thả qua. Liền tựa như vậy trương sinh trước răng nanh miệng to là động không đáy. Angma lẳng lặng nhìn, cũng không lên tiếng quấy dày. Ăn xong lại uống một chút nước. Broxiga lau cầm miệng, áy náy nói, xin lỗi, tiên tri, bị bắt sau đó. Ta đã 3 ngày chưa ăn qua thứ gì. Ta hiểu. Không cần khách khí, Angma cảm thấy Broxiga vẫn là không có ăn no. Lại để cho ma pháp con rối cầm chút, rót may, cháo thịt thức ăn lỏng. Đối phương ăn uống đang lúc, lên tiếng hỏi, Broxiga, có thể hay không nói cho ta? Ngươi là làm sao tới nơi này sao? Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng liên quan đến thời gian tuyến vấn đề, Angma phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đối phương không phải là bị Nodomu đưa tới, mà là chủ thời gian tuyến bên trong khác, có người khác quấy phá thì phiền toái. Tiên tri, nếu như ngài nguyện ý, có thể gọi ta là Broxiga. Broxiga nói, chỉ có bị hắn đồng ý tôn kính người, mới có thể như vậy gọi hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt có nhiều chút do dự, tựa hồ đang suy nghĩ. Rốt cuộc có nên hay không cầm đại tù trưởng Gia Làn giao phó cho mình nhiệm vụ bí mật một chuyện. Cho biết cho người người tôn kính tiên tri. Ta biết các hạ gánh vác đại tù trưởng ban cho bí mật điều tra nhiệm vụ. Nhưng ta không thể nghi ngờ thám thính bất kỳ cơ mật. Chỉ là muốn xác nhận các hạ đến nơi này phương thức thôi. Chuyện này liên quan đến rất rộng. Hy vọng các hạ có thể nói cho ta chính xác câu trả lời. Angma trấn an nói, Broxiga bưng chén cháo tay không khỏi hơi chậm lại, chợt cười khổ nói, quả nhiên cái gì cũng không gạt được tiên tri ánh mắt. Là như vậy, các sắt sa mần tiên đoán đến không rõ, đại tù trưởng phái ta cùng thêm tư khoa đi, nhưng chúng ta gặp, cuối cùng, thêm tư khoa không có thể dắt tới đây, thoát khỏi nước xoáy sau đó. Ta liền xuất hiện ở cánh rừng kia bên trong. Không lâu sau liền bị bắt. Broxiga cầm mình lưu lạc đến đây trải qua. chuyện không to nhỏ nói một lần. Ang Ma từng cái so sánh, nhất là đối phương thân vùi lấp thời gian cửa truyền tống lúc trải qua. Xác nhận cùng trong trí nhớ đừng không khỏi cùng sau đó. Lúc này mới hơi yên lòng. Broxiga vượt qua, quả thật không phải Vĩnh Hằng Long cũng hoặc những thứ khác nhiễu loạn thời gian tuyến vận hành. Bình thường âm mưu của địch nhân, nhưng muốn xác nhận chuyện này, tốt nhất vẫn là cùng Nodomu câu thông một chút. Đối phương giải thích gian, Ang Ma nhìn ra ngoài cửa sổ rừng rậm, cánh rừng kia ở vào Surama thành Tây Phương, Malfurion nhà, vào vị trí vào trong đó một tòa bên cạnh thác nước. Nếu như Ronan cùng Crassus cùng nhau bị Nodomu đưa tới, vậy sắp xuất hiện ở cánh rừng kia bên trong, vô tình gặp được làm có vua rừng rậm danh xưng là bán thần Scenarios. Mở ra bọn họ thượng cổ trải qua hiểm, tiên tri, cảm ơn ngài cứu giúp cùng khoản đãi, nhưng ta phải rời đi, không thu được ta hồi báo, đại tù trưởng sẽ đặc biệt cuống cuồng. Kể xong trải qua, Broxiga trực tiếp đứng lên, định hỏi đường về phương hướng bước lên trở lại Durota con đường. Ang Ma quay đầu lại, lắc đầu thở dài nói, ta không giúp được các hạ, không phải là không giúp, mà là ta không giúp được. Broxiga nghe vậy nhíu mày lại, chẳng lẽ các hạ không có phát hiện chỗ không đúng sao? Ang Ma hỏi, phát hiện, bất luận quần áo trang sức phong cách, phương thức nói chuyện, đều cùng ta trong nhận biết ám dạ tinh linh một trời một vực. Chỗ tòa này hùng vĩ thành phố, lại là không phù hợp ám dạ tinh linh kiến trúc phong cách. Cũng không có xuất hiện ở chúng ta đã biết bất kỳ trên bản đồ. Không sai, nơi này cũng không phải là chúng ta quen thuộc thế giới. Ang Ma ngẩng đầu lên, nhìn tóc hoa dâm lão người thú. Broxiga, ngươi trở lại 1 vạn năm trước. Cái đó đem ngươi và thêm tư khoa cắn nuốt nước xoáy là một đạo thời gian cửa truyền tống. Nói cách khác, chí ít bây giờ, ngươi không trở về được. Broxiga đứng chết chân tại chỗ. Không lâu sau, quân đoàn Legion lần đầu tiên xâm lược, liền đem đến, chàng này bị đời sau chủng tộc gọi chi là thượng cổ cuộc chiến, chiến tranh. Đem đưa đến thế giới chia 5 xẻ 7. Quyết định đời sau bao lớn lục cách cục quan điểm chính. Ta đã ở nơi này thời gian tiết điểm dừng lại mấy năm. Ở ta nơi này ở đi. Broxiga, dưỡng hảo tổn thương, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Ang Ma biết đối phương còn cần một ít thời gian tiêu hóa sự thực. Kinh người này, hắn tốt nói trấn an đôi câu sau đó. Sẽ phải rời khỏi. Lại nghe Vexace rụt rè thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Tiên tri, nữ tế ti tìm tới. Thật mau, Ang Ma âm thầm hài lòng. Từ lúc Azhara cầm Vexace phái đến bên cạnh mình hầu hạ mình, Ang Ma sinh hoạt, liền nghênh đón biến hóa long trời lỡ đất. Ngày thường, Vexace một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Mình yêu cầu thời điểm, nhưng tổng sẽ thời gian đầu tiên xuất hiện. Khát, trong tay lập tức xuất hiện một ly nước. Mệt mỏi muốn ngồi hạ, một cái mềm mại ghế ngồi liền sẽ đúng lúc thả vào phía sau mình. Liền tựa như nàng có thể biết rõ mình sở tư suy nghĩ vậy. Bỏ mặc giao phó cho nàng chuyện gì, lên tới giúp Elizande chuẩn bị ma pháp vật liệu, mua ma pháp chương trình học sử dụng phức tạp cần, cho tới không đáng kể chuyện nhỏ, luôn có thể làm hoàn mỹ không tì vết, để cho người không khơi ra một chút xíu tật xấu. Khó trách có thể được Azhara ân sủng. Chớ khẩn trương, qua một lát, sẽ có người giúp ngài trị thương. Nếu như Broxiga có nghi vấn gì, chờ vết thương đều xử lý xong liền sẽ cùng ta nói chuyện. Được không? Ang Nga đối với vị này đáng kính trọng lão người thú nói một câu. Đi ra gian nhà, ngoài cửa Vexace khẽ khom người thi lễ. Thân thể cái này một lùn, vượt qua đầu nàng đỉnh. Ang Ma thấy được đứng ở sau lưng nàng. Mai ép xa đâu xong, Ang Ma hơi có chút kinh ngạc. Vexace làm sao cầm nàng cho tìm tới. là đền bù Na Lắc tội, là thần phong thôn cô nhi viện bọn nhỏ đưa đi rất nhiều tài trợ sau này. Hắn một mực cùng Mai Dép không việc gì lui tới, lúc này lại bởi vì chuyện này gặp nhau lần nữa. Đang suy nghĩ, Mai Dép đi tới trước, thăm hỏi, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Tiên tri, cô nhi viện bọn nhỏ đều rất cảm kích sự giúp đỡ của ngài. Ta có thể đi vào chữa trị người bị thương liền sao? Giọng rất cổ quái, có chút phức tạp, cũng có chút trốn tránh ý ở bên trong. À, có thể, có thể, có thể. Ang Ma vội vàng rời qua một bên một bước, nhường ra cửa phòng. Thanh nhã phương nhang đập vào mặt, có thể thấy rõ ràng. Cúi đầu từ bên người đi qua Mai Dép, gò má hơi có chút ửng đỏ. Ang Ma không khỏi một lần nữa nhớ lại cùng Đọa Lạc Giả ở lại miếng vảy ở giữa ý thức cuối cùng đối thoại, ngươi không chạy khỏi chấm ngoặc kép. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, yếu ớt thở dài. Ang Ma vẻ mặt bên trong khác thường, đều bị một bên Vách Sa Chê xem ở trong mắt. Thị nữ miệng dài rác hơi vuốt, sớm ở tiên tri biết được Na Lắc hoạn loạn, thần phong thôn cô nhi viện hăng quá hóa dở đưa đi biểu đạt áy náy tài trợ lúc, nàng liền cảm thấy tiên tri sợ rằng cùng phụ trách tòa kia cô nhi viện cao cấp nữ tế Ti Mai Dép xa đâu song gian tồn tại nào đó không nói được không nói rõ quan hệ. Bây giờ nhìn lại, Vách Sa Chê biết mình không chỉ có đã đoán đúng. Nàng nhìn một cái trong phòng đang cho cái đó ra màu xanh biếc người ngoại tộc trị thương Mai Dép, vậy làm đúng. Đối phương vừa nghe nói tiên tri bên này có người bị thương, lập tức sẽ tới. Cái này đã có thể thuyết minh nhất định vấn đề. Tiên tri, ta đã sai người đi tìm thợ may. Bạn ngài cần cả người vừa người quần áo. Trong mấy ngày này, Pharondis thân vương từng đến cửa bái phỏng qua ngài. Chỉ tiếc ngài không có ở đây. Ừ, ta biết. Ang Ma không yên lòng đáp liền một câu. Thu hồi trong lòng không biết làm sao, đưa mắt về phía tây phương rừng rậm, thả ra hào hùng tinh thần lực, tỉ mỉ dò xét đứng lên. Broxiga đã tới, Ronan đại sư, Crassus đại sư, các ngươi, lại là hay không đến đâu? Đột nhiên, hắn ánh mắt hơi rét một cái, ở tinh thần cảm giác phạm vi cuối, gần 100 cây số bên ngoài rừng bên trong. Bụi hoa trong vòng vây, hắn thấy được hai cái vô cùng quen thuộc bóng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gi-oi-nối-csi-nối-cung-nối-man-nối-tiên-oa-nối-pi-s-i-nối-tien-gạch-nối-tie-on-gạch-nối-oa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.